Chương 711, công đầu. Phệ hồn ma Nguyên Anh bị đốt cháy hầu như không còn phía sau, Ứng Long lần nữa hóa thành ngũ hành thần thú. Vương Đạo Viễn tra xét rõ ràng ngũ hành thần thú, đảo là có thể cảm ứng đến bên trong có thiên kiếp chi lực. Hắn hướng ngũ hành thần thú bên trong chú nhập linh lực cùng thần thức chi lực, muốn cho chúng nó lần nữa biến thành Ứng Long, nhưng không có chút nào tác dụng. Thần thú hư ảnh bên trong thiên kiếp chi lực, hắn cũng vô pháp điều động. Không biết là chính mình tu vi không đủ, hay là kém cái gì đồ vật. May mắn lưu lại quan tưởng đồ, chính mình đã sớm lĩnh ngộ đến ngũ hành thần thú thần vận. Ngày phía sau lại lĩnh ngộ ra Ứng Long thần vận, hẳn là không khó. Nếm thử chiêu ra Ứng Long không có kết quả phía sau, Vương Đạo Viễn thần hồn khôi phục đối ngoại giới cảm nhận. Phía trước phệ hồn ma tiến vào thức hải, hắn đối ngoại giới cảm nhận chịu ảnh hưởng. Lúc này hắn chính tọa tại phía trước nghị sự sơn động bên trong, sư tôn cùng tứ đại tông môn tông chủ cũng đều ngốc tại nơi này. Thấy Vương Đạo Viễn thức tỉnh qua tới, Lôi Viêm chân nhân hỏi, phệ hồn ma Nguyên Anh bị thu thập rơi. Vương Đạo Viễn gật đầu, phía trước độ kim đang thiên kiếp lúc, thể nội sót lại một chút thiên kiếp chi lực. Bị phệ hồn ma pháp tắc kích thích, những này thiên kiếp chi lực bị kích phát ra tới, đem phệ hồn ma Nguyên Anh thu thập rơi. Đáng tiếc ma tộc linh lực ta không thể dùng, đều bị linh hỏa thiêu hủy. Ấn theo quy củ, có bị ma tộc đoạt xá hiềm nghi tu sĩ, đều muốn trải qua kiểm tra, liền làm phiền mấy vị tiền bối. Dứt lời, chiêu ra ngũ hành phục ma ấn, đối chính mình phóng thích trấn áp chi lực. Như là ma tộc hoặc là ma tu, tại này trấn áp chi lực hạ, nhất định sẽ xuất hiện dị thương. Có thể Vương Đạo Viễn sắc mặt như thường, thần thức cùng linh lực ba động đều không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Sau đó, hắn đem ngũ hành phục ma ấn giao cho Lôi Viêm chân nhân. Vân Hạc chân nhân lại cầm ra bách thú kính, chú nhập linh lực phía sau, trên gương thần thú văn như là sống lại giống như, tản mát ra thần thú thần vận. Nhất đạo bạch quang theo mặt kính phía trên bắn ra, chiếu vào Vương Đạo Viễn trên thân. Vương Đạo Viễn trên thân hay là hết thảy bình thường, chỉ có một ít cực kỳ mỏng manh ma khí. Đều là cùng ma tộc tranh đấu lúc nhiễm, tại bách thú kính chiếu xạ phía dưới nhanh chóng tiêu tán. Vân Kiếm chân nhân cười nói, Đạo Viễn sư điệt không có vấn đề, lấy kim đan đỉnh phong tu vi, đỉnh trụ Nguyên Anh phệ hồn ma đoạt xá. Đồng thời phản sát Nguyên Anh, cũng là cực kỳ không dễ. Vương Đạo Viễn lấy ra Thái Ất thần kiếm, chấn vỡ chính mình lưu lại thần thức lạc ấn, giải trừ nhận chủ. Đem kiếm còn cho Vân Kiếm chân nhân, phía trước đối phó ma tộc. Mượn sư thúc Thái Ất thần kiếm. Hiện tại ma tộc đã bị bình định, cũng nên vật quy nguyên chủ. Vân Kiếm chân nhân cũng không có chối từ, tiếp nhận Thái Ất thần kiếm, cầm ra nhất khối Thái Ất tinh kim luyện chế lệnh bài, Đạo Viễn sư điệt, trước đã nói qua, vương gia tu sĩ tùy thời có thể đi đến Thái Ất kiếm tông thăm ngộ Thái Ất thần kiếm đồ. Này là ta Thái Ất kiếm tông khách khanh trưởng lão lệnh bài. Về sau vương gia tu sĩ bằng này lệnh bài, tùy thời đều có thể tới tham ngộ. Vương Đạo Viễn tiếp nhận lệnh bài, thích đáng cất chứa đứng lên. Sau đó mọi người tản đi, bắt đầu tuần tra Ngự Ma Sơn tình huống. Ngự Ma Sơn bị ma tộc chiếm cứ nhiều năm, trận pháp có thể sẽ xuất hiện sai sót, đều cần phái người đi kiểm tra một phen, miễn cho Tuyệt Thiên Uyên bên trong ma tộc thừa cơ đi lên. Lúc này Linh Lung mới từ trong tháp ra tới, hướng Vương Đạo Viễn hỏi, đại ca, ngài muốn hai cái tọa kỵ, đều bị ta trấn áp. Như thế một mực giam cũng không phải sự tình, ngài xem lúc nào xách đi. Lúc trước tại Vương Đạo Viễn trong thức hải, bị Ứng Long dọa sợ, hiện tại Linh Lung đối Vương Đạo Viễn phi thường cung kính. Dứt lời, bàn tay nhỏ bé vung lên, Linh Lung tháp trở nên trong suốt. Băng ma cùng cốt ma đều bị giam tại Linh Lung tháp tầng thứ 8, này nhất tầng trữ tồn đại lượng lôi thuộc tính linh lực. Linh Lung tháp cũng là một cái không gian pháp khí. Mỗi một tầng không gian đều còn không nhỏ, phương viên chừng hơn 10 dặm lớn nhỏ, giam hai cái ma tộc tự nhiên không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn mặt đều đen, thì ra là vậy này sự tình là không qua được, này Linh Lung như thế nào nhận chết lý đâu. Ngươi trực tiếp luyện hóa chính là. Ta nói muốn Nguyên Anh ma tộc đương tọa kỵ, cũng chỉ là một câu vui đùa lời nói. Tử Kim Linh Lung tháp luyện hóa ma tộc linh lực, cũng có thể tăng cường tự thân. Theo hơn 7 vạn năm trước ma tộc xâm lấn bắt đầu, Linh Lung tháp liền không ít làm này sự tình. Tại cái này không có ngũ giai linh khí thời đại, luyện hóa Nguyên Anh ma tộc, đối Linh Lung tháp cũng là rất có giá trị. Nghe xong Vương Đạo Viễn lời nói, giam giữ hai cái ma tộc địa phương, dấy lên Tử Lôi Thần Viêm. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hai cái ma tộc đều bị đốt thành tro bụi, linh lực đều bị Tử Kim Linh Lung Tháp hấp thu. Ở chỗ này ngây người mấy ngày thời gian. Chúng tu sĩ đem trọn cái Ngự Ma Sơn đều dò xét một lần. Tới gần Ngự Ma Sơn Tuyệt Thiên Nguyên Trận Pháp Đảo là không có ra vấn đề gì, mọi người cũng liền phản hồi ly khai Ngự Ma Sơn, phản hồi Trấn Ma Thành. Lôi Viêm chân nhân cùng với tứ đại tông môn tông chủ, liền tại Trấn Ma Thành đối tham chiến tu sĩ luận công hành thưởng. Chống cự ma tộc chính là tứ đại tông môn khiên đầu, bọn hắn đệ tử lập xuống công lao, cũng liền không lại công khai khen thưởng. Không phải tứ đại tông môn tu sĩ, thì tại Trấn Ma Thành công khai khen thưởng. Công đầu tự nhiên là Vương Đạo Viễn, hắn mặc dù là Lôi Viêm chân nhân đệ tử. Thần binh các khách khanh trưởng lão, nhưng cũng không phải chân chính thần binh các đệ tử. Cho nên, cũng tại công khai khen thưởng chi liệt. Vân Kiếm chân nhân hỏi, Lôi Viêm chân nhân tọa hạ đệ tử Vương Đạo Viễn, trước khi chiến đấu điều tra đến ma tộc chân thực ý đồ, cùng với thiên ma cốc bên trong tình huống. Sau đó, lại mượn linh hỏa chi uy, triệt để giải quyết thiên ma cốc ma khí, đem ma tộc bức ra tới. Trận chiến này chém giết ma tộc nửa bước Nguyên Anh hai gã, Nguyên Anh phệ hồn ma nhất danh. Lập xuống lớn như thế công, đương vì chúng tu sĩ công đầu. Đạo Viễn sư điệt, ngươi có gì yêu cầu? Chỉ là tứ đại tông môn có thể thỏa mãn. Liền nhất định không hội tiếc trẻ. Vương Đạo Viễn công lao, cũng gần bằng với Lôi Viêm chân nhân. Đem hắn định vị tứ đại tông môn bên ngoài công đầu, tất cả mọi người không có ý kiến. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, hồi Vân Kiếm sư thúc lời nói, đệ tử muốn hai dạng đồ vật. Một cái là tứ giai phi hành chiến thuyền luyện chế phương pháp, kia hai là tứ đại tông môn bảo vệ vương gia 500 năm. Lời ấy vừa ra, tất cả mọi người có chút kỳ quái. Tốt như vậy cơ hội, không nhiều muốn điểm hảo đồ vật, lại muốn này hai dạng vô dụng đồ vật. Tứ giai phi hành chiến thuyền luyện chế độ khó cực cao. Không phải bình thường thế lực có thể luyện chế ra tới. Vương Đạo Viễn muốn luyện chế phương pháp, cũng không dùng bao nhiêu giá trị, còn không bằng trực tiếp muốn mấy chiếc tứ giai phi hành chiến thuyền. Đến nỗi bảo vệ vương gia 500 năm, vậy càng không tất yếu. Vương gia hiện tại có Vương Đạo Viễn này tôn sát thần tại, ai dám xúc hắn rủi ro. Lại nói có Lôi Viêm chân nhân tại, cũng không người dám động vương gia. Vương Đạo Viễn đương nhiên có chính mình tính toán, hắn muốn đi đến Thất Tinh Hải tu tiên giới, trên đường đi gặp được cái gì tình huống đều có khả năng. Nếu là chính mình sẽ không luyện chế phi hành chiến thuyền. Trên đường chiến thuyền xuất hiện vấn đề không thể chữa trị, phiền toái liền lớn. Mà những tứ đại tông môn bảo hộ gia tộc, muốn chính là đại nghĩa danh phận. Hắn ly khai phía sau, dựa Lôi Viêm chân nhân tên tuổi, cũng không người dám rõ ràng động vương gia. Nhưng cái này chỉ là tư nhân bảo hộ, thế lực khác vụng trộm làm tiểu động tác, tổng không thể nhượng Lôi Viêm chân nhân cả ngày qua lại chạy. Hiện tại hắn dùng chính mình công lao, đổi tứ đại tông môn hứa hẹn. Ai nếu là lại dám động vương gia, mặc dù chỉ là làm tiểu động tác, cái kia đều là cùng tứ đại tông môn vì địch. Cùng nhân tộc đại nghĩa vì địch. Chỉ là vương gia truy cứu, tứ đại tông môn liền phải xuất thủ. Có cái này cam đoan, huyết ảnh đều không dám động vương gia. Xem mọi người khó hiểu bộ dáng, Vương Đạo Viễn giải thích, đệ tử bây giờ còn không đến ba bách tuế, thọ nguyên còn thừa hơn 700 năm. Liền tưởng bính một chút, tìm kiếm đột phá nguyên anh cơ duyên. Về sau có thể sẽ thường xuyên ly khai gia tộc, tứ phía du lịch. Thanh Ly quận quốc Đông Lâm Thiên Trảm Sơn Mạch, Bắc Lân Hội Nhạn Sơn, đều có đại lượng yêu tộc. Ta ly khai phía sau, gia tộc bên trong không thể trấn trụ tràng tử người. Bởi vậy, muốn cho tứ đại tông môn bảo vệ ta vương gia 500 năm. Nghe xong này lời nói, Vân Kiếm chân nhân gật đầu, này hai cái yêu cầu đều không phải việc khó, đã ngươi đề ra này yêu cầu, chúng ta tự nhiên đáp ứng. Tứ giai phi hành chiến thuyền luyện chế phương pháp, ngươi đến thần binh các nhận lấy chính là. Ta liền thay mặt khác mấy vị tông chủ tại này tuyên bố, vô luận là cái gì thế lực, dám động vương gia, tứ đại tông môn tuyệt đối sẽ đem đuổi tận giết tuyệt. Nếu là tán tu ra tay, chúng ta tất nhiên nhượng hắn hồn phi phách tán. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đa tạ sư thúc. Có cái này cam đoan, Vương Đạo Viễn mới dám yên tâm ly khai Bắc Uyên, đi đến Thất Tinh Hải tu tiên giới. Chương 712, thắng lợi trở về. Vương Đạo Viễn khen thưởng hoàn tất phía sau, hắn cũng không có tiếp tục ngốc tại Trấn Ma Thành, mà là đi Thiên Ma Cốc hoàn thành một cái hứa hẹn. Phía trước chém giết ma tu Uông Minh, đem hắn hồn phách phóng tại Linh Châu không gian bên trong, dùng linh hỏa đốt cháy. Hứa hẹn nhượng hắn nhìn đến ma tộc bị tiêu diệt, lại nhượng hắn hồn phi phách tán. Vương Đạo Viễn đi tới Thiên Ma Cốc, theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra câu hồn bình, phóng ra Uông Minh hồn phách. Này gia hỏa hồn phách đã phi thường hư nhược, nhưng còn là đang gọi rầm rỉ, ngươi cái này ti tiện nhân tộc. Có phải hay không bị thánh tộc đánh bại, hiện tại nhượng ta tại thánh tộc trước mặt vì ngươi cầu tình. Vương Đạo Viễn bị này gia hỏa có chút tức giận, tỏ ý hắn hướng phía nam xem. Uông Minh hồn phách hướng nam nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là một cái số ngàn trượng sâu hố to. Tại hắn ký ức bên trong, toàn bộ Nam Hoang cũng không có dạng này địa hình. Hắn cẩn thận nhìn nhìn chung quanh cảnh vật, mới xác định nơi này là Thiên Ma Cốc. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi thuần phục ma tộc, bị chúng ta toàn bộ chém giết. Năm cái Thiên Ma Cốc chạy ra tới Nguyên Anh ma tộc, bị ta sư tôn thiêu chết một cái. Hai cái bị thu nhập Linh Lung Tháp luyện hóa. Một cái tự bạo Nguyên Anh, một cái bị ta nhất kiếm trảm phá nhục thân, muốn đoạt xá ta, bị thiêu chết. Nguyên Anh phía dưới ma tộc, bị phong tuyết thần cung đông lạnh thành băng điêu, toàn bộ đều chết. Này Thiên Ma Cốc, cũng bị chúng ta đốt thành dạng này, ma khí cũng toàn bộ đều không còn. Thế nào, ma tộc đã bị chém tận giết tuyệt, ngươi cũng nên tùy bọn hắn mà đi. Uông Minh đến lúc này còn không tỉnh ngộ, ngươi chỉ là diệt nơi đây thánh tộc, tuyệt thiên uyên bên trong còn có càng nhiều, ngươi giết không hết. Bọn hắn sớm muộn hội sát nhập càng nguyên giới. Diệt rơi nhân tộc. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ đem ta phục sinh. Có ma tu đương cẩu, là vì không có cốt khí, có nải chính là nương. Như này dạng rõ ràng rất có cốt khí, vẫn còn một lòng đương cẩu, thật sự là kỳ ba. Đối loại này chết cũng không hối cải ngoạn ý, cũng không có cái gì có thể nói, dùng quý thủy minh viêm đem hồn phách triệt để thiêu hủy. Xử lý xong Uông Minh hồn phách phía sau, Vương Đạo Viễn phản hồi Trấn Ma Thành. Lúc này phong thưởng đã hoàn tất, chết trận tu sĩ cũng đều có tất cả khen thưởng, từ tứ đại tông môn đệ tử giao cho hắn nhóm hậu đại hoặc đệ tử. Bọn hắn sở tại thế lực, cũng đều do tứ đại tông môn bảo hộ mấy trăm năm. Phong thưởng hoàn tất phía sau, thần binh các cùng Thái Ất Kiếm Tông lưu lại vài tên kim đan tu sĩ trông coi Trấn Ma Thành, miễn cho tuyệt thiên uyên trận pháp ra vấn đề. Mặt khác người tức thì ly khai nơi này, phản hồi Bảo Đỉnh Sơn. Nhân tộc cùng ma tộc tình hình chiến đấu, một mực tại hướng Bảo Đỉnh Sơn bên kia truyền lại, lại từ thần binh các tu sĩ, hướng nhân tộc các thế lực truyền lại. Bình định Thiên Ma Cốc, đem chiếm giữ Thiên Ma Cốc ma tộc triệt để diệt trừ sự tình, lúc này đã truyền khắp toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới. Nam Hoang bên trong, các chỗ huyết ma ma tu gia tộc, cũng đều trương đèn kết hoa. Đến Bảo Đỉnh Sơn phía 5.000 dặm chỗ, liền có trên trăm danh kim đan tu sĩ đến đây nghênh tiếp nhân tộc tu sĩ chiến thắng trở về. Những người này nghe nói triệt để tiêu diệt ma tộc, liền từ tu tiên giới các nơi chạy tới Bảo Đỉnh Sơn chúc mừng. Nhìn thấy phi hành chiến thuyền phản hồi, đến đây nghênh đón tu sĩ cung thân hành lễ, cùng nghênh nhân tộc anh hùng chiến thắng trở về. Vương Đạo Ẩn cũng tại này hành người bên trong, hắn lúc này đã kết đan thành công. Đoàn người cùng nhau phản hồi Bảo Đỉnh Sơn. Sơn nội cũng là tràn đầy vui sướng bầu không khí. Vương Đạo Viễn truyền âm cho Vương Đạo Ẩn, hỏi, lão đệ, ngươi có tiểu thần thông kiếp, kết đan cũng phải có ta hoặc là sư tôn bảo vệ, như thế nào lén lút kết đan? Vương Đạo Ẩn cũng truyền âm trả lời, phía trước nghe nói ma tộc bên kia có 5 cái nguyên anh, chúng ta nhân tộc không chiếm ưu thế, ta liền mau chóng kết đan. Ta tiểu thần thông cùng sư tôn tương đồng, nhiều ít có thể giúp hắn điểm vội vàng. Lại nói, ta này không phải thành công không? Mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả tổng còn là tốt. Hiện tại Bảo Đỉnh đích truyền rốt cục có kim đan tu sĩ. Coi như là có người kế tục. Mọi người phản hồi Bảo Đỉnh Sơn, lúc này Bảo Đỉnh Sơn sơn cốc bên trong, đã bày đầy yến hội. Có thể thượng bàn đồ vật, chí ít đều là tam tứ giai linh vật. Những này linh vật, đều là không có tu sĩ tham chiến những cái kia loại nhỏ kim đan thế lực đưa tới. Bọn hắn không có năng lực vì nhân tộc chinh chiến, tự nhiên cũng muốn ra một phần lực. Lắng lại ma loạn, nhân tộc tránh một hồi diệt tộc nguy cơ. Chúng kim đan tu sĩ cũng đều không có trước kia uy nghiêm, tự như một ít tán tu một dạng, thỏa thích cuồng hoang. Mấy cái tham chiến tu sĩ, chân đạp bàn oẳng tù tì. Mọi người cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Yến hội duy trì 3 ngày thời gian, phía sau Lôi Viêm chân nhân lại vì mọi người diễn giải. Đối tu sĩ mà nói, này là tốt nhất khen thưởng. Diễn giải duy trì 1 tháng lâu, chúng tu sĩ mới theo thứ tự ly khai Bảo Đỉnh Sơn. Vương Đạo Viễn cùng Vương Đạo Ẩn, phụ trách đưa các thế lực kim đan tu sĩ ly khai. Sau đó, hai người phản hồi Lôi Viêm chân nhân động phủ. Lôi Viêm chân nhân cầm ra nhất bản dày dày da thú sách, này là tứ giai phi hành chiến thuyền luyện chế phương pháp, bên trong còn có chúng ta Bảo Đỉnh nhất mạch lịch đại tổ sư luyện chế phi hành chiến thuyền tâm đắc. Phía trước thần binh các quy củ, không cho phép lộ ra luyện chế phương pháp, hiện tại đều cùng nhau giao cho ngươi. Ngươi khí trận hai đạo đều đến tứ giai hạ phẩm, luyện chế này đồ vật hẳn là không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn tiếp nhận gia thú sách, chắp tay nói, đa tạ sư tôn, đệ tử còn có một sự tình muốn nhờ. Lôi Viêm chân nhân cười nói, cứ nói đừng ngại, chỉ là vi sư có thể làm đến, tự nhiên sẽ không chối từ. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái nắm đấm lớn nhỏ tụ linh châu, còn có luyện chế phương pháp, này tụ linh châu là đệ tử trúc cơ tu vi lúc, ra ngoài du lịch đạt được. Này đồ vật có thể hấp thu linh khí, cũng đem chuyển hóa thành linh lực trữ tồn đứng lên. Đệ tử xuất hải thời điểm, không biết muốn đi bao nhiêu năm, mang nhiều ít thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ đều không nhất định đủ dùng. Liên tưởng thỉnh sư tôn hỗ trợ cải tiến một chút này tụ linh châu, nhưng trong đó linh lực có thể sánh ngang thượng phẩm linh thạch. Cái này tụ linh châu đã là tam giai trung phẩm pháp khí, trữ tồn linh lực, có thể so 20 khối trung phẩm linh thạch. Này cũng phân là thân đồ U Minh tại linh châu không gian bên trong cải tiến nhiều năm, mới đạt được thành quả. Chỉ là linh lực tinh thuần trình độ. Còn xa xa không bằng thượng phẩm linh thạch, không đủ để khu động tứ giai phi hành chiến thuyền. Lôi Viêm chân nhân cầm qua tụ linh châu, tử tế xem xét một phen, thở dài nói, sáng tạo này tụ linh châu luyện chế phương pháp người, tuy nhiên luyện khí trình độ không cao, nhưng cũng là cái thiên tài. Tụ linh khí văn vi sư đảo là biết rõ, nhưng nó có thể phát huy tác dụng quá nhỏ, chuyển hóa linh lực tốc độ quá chậm. Người này có thể tưởng đến dùng phân tầng phương pháp, tăng thêm minh khắc khí văn diện tích, minh khắc càng nhiều tụ linh khí văn, lấy đưa đến càng cường hiệu quả. Tại luyện khí nhất đạo thượng, coi như là độc thụ một loại. Đáng tiếc này tụ linh châu còn là quá mức phức tạp, không thích hợp đại lượng luyện chế. Bằng không lời nói, liền có thể hoàn toàn thay thế linh thạch. Cải tiến này độ vật độ khó cũng không lớn, cho ta 2 cái tháng thời gian, ta hẳn là có thể đem hắn đề thăng đến tứ giai hạ phẩm. Đến lúc đó, này tụ linh châu bên trong ẩn chứa linh lực, hẳn là có thể có 2 đến 3 khối cực phẩm linh thạch trình độ. Có sư tôn cái này cam đoan, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Có thể so được thượng nhất khối thượng phẩm linh thạch, cũng đã đầy đủ Vương Đạo Viễn dùng. Vương Đạo Viễn cũng liền tạm thời ngốc tại Bảo Đỉnh Sơn, nghiên cứu tứ giai phi hành chiến thuyền luyện chế phương pháp. 1 tháng phía sau, Lôi Viêm chân nhân hô, Đạo Viễn tiến tới a, ta đã đem luyện chế phương pháp cải tiến hảo. Vương Đạo Viễn vội vàng tiến vào động phủ, Lôi Viêm chân nhân đem 1 trương gia thú trang sách đưa cho hắn. Này tụ linh châu tuy nhiên luyện chế đứng lên phiền toái, nhưng khí văn tổ hợp quá mức đơn giản, cải tiến cũng không phí công. Ta cải tiến 1 chút khí văn tổ hợp phương thức, hấp thu linh khí, chuyển hóa linh lực tốc độ đều nhanh 1 chút. Hiện tại này tụ linh châu trữ tồn linh lực. Đại khái tương đương với 2 khối linh thạch. Chỉ là trữ tồn linh lực có chút chậm, trong đó linh lực muốn trữ tồn đầy, phóng tại tứ giai thượng phẩm linh mạch phụ cận, cũng cần hơn 1 tháng. Thời gian phương diện, Vương Đạo Viễn hoàn toàn không quan tâm. Phóng tại Linh Châu không gian bên trong, hơn 1 tháng thời gian, tại bên ngoài cũng chính là 1 ngày trái phải. Vương Đạo Viễn lại hoa hơn 1 tháng thời gian, đem tứ giai hạ phẩm tụ Linh Châu luyện chế ra tới. Lôi Viêm chân nhân không thẹn là Bắc Nguyên đệ nhất luyện khí sư, luyện khí trình độ xác thực cao, cải tiến ra tụ Linh Châu. Cũng không có cái gì chỗ thiếu hụt. Hắn đem này tụ linh châu dùng tại một ít đại hình pháp khí thượng, linh lực phát ra phi thường ổn định. Có này đồ vật, lại luyện chế ra tứ giai phi hành chiến thuyền, liền có thể đi đến thất tinh hải tu tiên giới. Chương 713, tứ giai phi hành chiến thuyền. Giải quyết tụ linh châu vấn đề, Vương Đạo Viễn cũng liền không có tiếp tục lưu tại Bảo Đỉnh Sơn. Tại Nam Hoang cùng ma tộc chơi đã nhiều năm, cũng nên trở về nhìn một chút. Cầm ra một ít tứ giai thượng phẩm vân ẩn trà, giao cho Lôi Viêm chân nhân, sư tôn, đệ tử muốn trở về. Chờ tương lai muốn xuất hải lúc, ta lại tới hướng ngài cáo biệt. Lôi Viêm chân nhân cầm ra một cái dài đến một xích thuyền hình pháp khí, này là ta mấy trăm năm trước vừa bắt đầu luyện chế tứ giai phi hành chiến thuyền lúc, cùng ngươi sư bá cùng một chỗ luyện chế ra tới. Này phi hành chiến thuyền cùng mặt khác phi hành chiến thuyền bất đồng, cũng không có phong ấn chiến thuyền hạch tâm. Ngươi luyện chế phi hành chiến thuyền thời điểm, có thể đem nó mở ra, đối chiếu luyện chế. Ngươi cũng không muốn vội vã xuất phát, dù sao ngươi mới hơn 260 tuổi, còn có hơn 700 năm thọ nguyên. Đại hải phía trên yêu thú đông đảo, nghỉ chân địa phương đều khó tìm, chuẩn bị đầy đủ một ít lại đi. Vương Đạo Viễn tiếp nhận phi hành chiến thuyền, chắp tay nói, đa tạ sư tôn, đệ tử cẩn tuân dạy bảo. Lôi Viêm chân nhân lại cầm ra nhất mai ngọc phù, này ngọc phù có thể trực tiếp cùng thần binh các truyền tin trận pháp tương thông. Chỉ là phụ cận 5 vạn dặm bên trong có thần binh các điếm phô, tùy thời đều có thể cho ta truyền lại tin tức. Này đồ vật liền lưu lại cho Minh Thần, về sau ngươi không tại Bắc Uyên, vương gia bên kia có chỗ khó, cũng có thể tùy thời liên hệ ta. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngọc phù, cáo từ ly khai sư tôn động phủ. Cho Vương Đạo ẩn lưu lại một chút vân ẩn trà, ngọc tủy bồi nguyên đan. Còn chuẩn bị một chút tứ giai trung hạ phẩm vân ẩn trà, nhường hắn chuyển giao cho Vân Hạc chân nhân, Ngưu Bá Khanh đám người. Vương Minh Đình cùng Hạ Nguyên Thanh đám người, cũng riêng phần mình có lễ vật. Những người này cùng chính mình quan hệ đều không sai, thường ngày nhiều lui tới, gia tộc ra vấn đề, bọn hắn cũng hảo xuất thủ hỗ trợ. Sau đó, hắn ly khai Bảo Đỉnh Sơn, một đường bay về hướng Bắc. Hắn cũng không có tránh né nhà ai sản nghiệp, trực tiếp xuyên qua Tống Quốc quốc cảnh. Bằng hắn tại Nam Hoang Tây không thuấn sát nửa bước nguyên anh huyết ma chiến tích, không ai dám cùng hắn không qua được. Hơn 10 ngày phía sau, liền trở lại Ngọc Tuyền Phong. Thanh Ly quận quốc các phụ thuộc thế lực đương gia người, đều đi tới Ngọc Tuyền Phong triều bái. Vương Minh Thần mặt mũ miệng, mang theo mọi người hướng Vương Đạo Viễn hành lễ. Nhi thần tham kiến phụ vương. Cung nghênh phụ vương chiến thắng trở về. Mặt khác người cũng đều được lễ nói, cung nghênh đại vương chiến thắng trở về. Vương Đạo Viễn phất tay nhượng mọi người riêng phần mình tản đi, mang theo Vương Minh Thần, trở lại chính mình đồng phủ. Vương Minh Thần cũng đã hơn 20 tuổi, bây giờ là trúc cơ nhị tầng tu vi. Thân cao cửu thước trái phải, so Vương Đạo Viễn còn cao hơn nửa cái đầu. Bởi vì có đặc thù thể chất, thân thể phi thường cường tráng. Khuôn mặt cùng Vương Đạo Viễn rất giống, nhưng ngũ quan theo Chu Loan, cùng thân thể muốn so, tướng mạo vô cùng tú khí. Vương Đạo Viễn cười nói, tu vi tiến bộ rất nhanh. Bất quá cũng muốn chú ý căn cơ. Như Vương Đức Chiêu dạng này căn cơ thâm hậu, tám thốn năm phần nhị linh căn, liền có thể thức tỉnh hỏa diễm dị tượng. Hiện tại gia tộc cũng không có cái gì đại gian nan khổ cực, người có đầy đủ thời gian tích lũy. Có thể không muốn bởi vì tham đồ tu luyện tốc độ, bạch bạch lãng phí tốt như vậy thiên phú. Ngươi từ nhỏ ưa thích đùa lửa, có thể tại luyện đan, luyện khí phương diện nhiều hạ điểm công phu. Vương Minh Thần chắp tay nói, hài nhi thụ giáo, hiện tại luyện đan, luyện khí trình độ, đều đáp nhị giai hạ phẩm. Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn, không sai. Tu tiên bách nghệ có không ít cùng lĩnh ngộ pháp tắc có quan hệ đồ vật. Ngươi là thiên linh căn. Không cần vì tu luyện tốc độ phát sâu, có thể tại đan khí lưỡng đạo thượng hạ công phu. Vi phụ qua chút năm liền muốn ra ngoài tìm kiếm đột phá nguyên anh cơ duyên, trước khi đi phía trước, hội đem vương vị truyền cho ngươi. Ngươi tu luyện ngoài liền theo ngươi thập nhị thúc công còn có Minh Sơn học xử lý chính vụ, này cơ nghiệp là vi phụ đánh xuống tới. Vi phụ đương vung tay chưởng quầy, như cũ là nói một không hai. Ngươi không có vi phụ uy vọng, liền muốn dựa chính mình cần cù. Nhượng tộc nhân tâm phục. Vương Minh Thần chấp tay đồng ý. Vương Đạo Viễn lại giao đãi một ít đồ vật. Hắn mới đi đến gia tộc thường vụ đường, học tập xử lý gia tộc sự vụ. Vương Đạo Viễn trở lại địa hỏa thất bên kia dưới mặt đất động phủ. Vừa tiến vào động phủ, Chu Loan một thân vương phi phượng quan khăn quàng vai, cung thân hành lễ, thiếp thân cung nghênh đại vương chiến thắng trở về. Vương Đạo Viễn một mặt kinh ngạc, ta nói đường chủ đại nhân, ngài này không thích hợp à, hành xong lễ phía sau, Chu Loan mới nói ra, như thế nào nói ngươi cũng phải đi chống cự ma tộc, chiến thắng trở về tới. Thanh Ly quận quốc lớn nhỏ cũng là một quốc gia, ngươi cũng là nhất quốc chi quân, dù sao cũng phải có chút lễ nghi. Đúng, như thế nào không có đem Mùi Mùi mang về tới a? Vương Đạo Viễn sững sờ, cái gì Mùi Mùi, ta liền một cái thân đệ đệ a, Chu Loan Phượng mục nhất trừng, Nam Hoang sự tình ngươi còn tưởng phủ nhận. Tử Kim Linh Lung Tháp có thể là không có giết băng ma, chỉ là đem hắn trấn áp. Như thế nào, ngươi còn muốn cho băng ma làm lớn ta làm thiếp? Đường chủ đại nhân, ta đùa giỡn băng ma, vậy cũng là vì bức ma tộc xuất chiến. Băng ma bị Linh Lung Tháp trấn áp phía sau, đã bị Tử Lôi Thần Viêm luyện hóa. Cái gì Mùi Mùi tỉ tỉ, căn bản không có chuyện này. Chu Loan trên mặt lúc này mới lộ ra tiếu dung, này còn không sai biệt lắm, coi như ngươi có chút lương tâm, không uổng công ta một mực lo lắng ngươi. Nghe nói ngươi trúng ma tộc thì huyết toái tâm nhận, bị thương thế nào? Thấy nàng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, Vương Đạo Viễn biết rõ này sự tình đi qua, đem nàng ôm nhập trong ngực, bị thương phi thường nặng, chúng ta trước tiến phòng, chậm rãi kiểm tra thương thế. Cùng Chu Loan dưới mặt đất động phủ ngây người hơn hai tháng, chờ Chu Loan tu vi đột phá đến kim đan đỉnh phong, Vương Đạo Viễn mới bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế phi hành chiến thuyền. Luyện chế phi hành chiến thuyền tài liệu, gia tộc cũng không thiếu. Trụy Long lĩnh phía nam cái kia ngân quan huyền thiết khoáng mạch, phía trước bởi vì không có linh mạch, không thể bố trí vĩnh cửu tính phòng ngự trận pháp, cũng liền một mực không có khai phá. Về sau, hắn đem dẫn dắt linh mạch trận pháp giao cho tiểu thúc Vương Thủ Triết. Dẫn dắt nhị giai linh mạch, bố trí tam giai trận pháp cũng liền đủ. Tuy nhiên dẫn linh trận pháp phi thường phức tạp, nhưng lấy tiểu thúc trận pháp tạo nghệ, còn là có thể bố trí ra tới. Ngân quan huyền thiết khoáng, cũng đã khai phá mười mấy năm. Này sự tình vẫn là gia tộc tài quản. Mấy năm nay chiến sự khá nhiều, Vương Đạo Viễn cũng liền không có phân tâm đi quản này sự tình. Toàn bộ ngân quan huyền thiết khoáng, hàng năm có thể ra tam giai thượng phẩm ngân quan huyền thiết hơn vạn cân. Ngẫu nhiên cũng có thể ra một ít tứ giai hạ phẩm ngân quan huyền thiết, chỉ là sản xuất ra số lượng không xác định. Nhiều thời điểm một năm có thể ra hơn 1.000 cân, ít thời điểm một năm có thể ra tới 100 cân. Bất quá, gia tộc còn là góp nhặt không ít tứ giai hạ phẩm ngân quan huyền thiết. Luyện chế 3-4 chiếc tứ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền đều không phải cái gì việc khó. Tứ giai phi hành chiến thuyền tại trận pháp phía trên cùng tam giai phi hành chiến thuyền không có cái gì khác nhau, mà là tại pháp tắc sử dụng thượng. Dù sao tứ giai phi hành chiến thuyền là muốn cùng kim đan tu sĩ cứng đối cứng, mà kim đan tu sĩ đã có thể mô phỏng pháp tắc chi lực. Có tiểu thần thông tu sĩ, càng là có thể ở nhất định trình độ thượng sử dụng pháp tắc chi lực. Nếu là còn ấn theo tam giai phi hành chiến thuyền dạng này luyện chế, phi hành chiến thuyền cũng liền vô pháp lợi dụng pháp tắc chi lực. Không có pháp tắc chi lực, thập phần linh lực, nhiều nhất cũng chính là đánh ra thập phần uy lực. Nếu là có pháp tắc chi lực, thập phần linh lực liền có thể đánh ra 20 phần thậm chí 30 phần uy lực. Thập phần uy lực, làm sao có thể cùng 20 phần uy lực đối kháng? Không chỉ là công phòng năng lực, tốc độ thượng cũng là như thế. Tứ giai phi hành chiến thuyền phi hành tốc độ, chậm nhất cũng phải một cái canh giờ 9.000 dặm trái phải. Chiến thuyền bay càng nhanh, bị lực cản cũng liền càng lớn. Nếu là không lợi dụng pháp tắc chi lực, muốn phi nhanh như vậy, độ khó cực cao. Mặc dù tốc độ đạt đến, tiêu hao linh lực cũng là phi thường đại. Vì có thể lợi dụng pháp tắc chi lực, tứ giai phi hành chiến thuyền tại cung cấp linh lực hệ thống bên trong đi. Gia nhập một kiện pháp khí. Này kiện pháp khí cực kỳ phức tạp, trong đó trộn lẫn phù văn, trận văn cùng khí văn, thậm chí còn có một ít như là đan văn đồ vật. Kia công năng chính là linh lực chuyển hóa, thượng phẩm linh thạch bên trong linh lực, trải qua này kiện pháp khí chuyển hóa phía sau, liền sẽ mang theo một ít pháp tắc chi lực. Này pháp khí cực kỳ phức tạp, muốn lý giải thấu triệt, cần thời gian quá dài. Luyện chế phương pháp là thượng cổ thời kỳ truyền xuống tới, căn cứ lịch đại tổ sư gia tâm đắc, bọn hắn cũng không có đem này kiện đặc thù pháp khí hiểu rõ. Bọn hắn tâm đắc tổng kết đứng lên chính là một câu, chớ quản vì cái gì. Có thể sử dụng liền hảo. Chương 714, cải tạo bản mệnh pháp khí. Tứ giai phi hành chiến thuyền phía trên, ngoại trừ cái này linh lực chuyển đổi trang bị bên ngoài, mặt khác phương diện cùng tam giai phi hành chiến thuyền không sai biệt lắm. Chỉ là đem tài liệu cùng khí văn, trận văn, đổi thành tứ giai. lấy Vương Đạo Viễn tại khí trận hai đạo tạo nghệ, luyện chế những này bộ phận, tự nhiên không phải vấn đề. Lôi Viêm chân nhân cho tứ giai phi hành chiến thuyền luyện chế phương pháp, trong đó tám thành trái phải nội dung, đều là tại nói cái này linh lực chuyển đổi trang bị. Này đồ vật chính là cung cấp linh lực trung tâm. Phía trên cùng phóng trí linh thạch địa phương liên thông, phía dưới cùng chiến thuyền hạch tâm cùng với công thủ pháp khí tương liên. Toàn bộ trang bị như là một cái ba thước vuông rương hòm, có vài chục khối thật nhỏ bộ kiện tạo thành. Kia phức tạp trình độ, không so Minh Khắc đẩy mạnh trận pháp cùng phúc không trận pháp chiến thuyền hạch tâm kém nhiều ít. Phía trên đường vân như thế nào vẽ, lịch đại tổ sư gia trên tâm đắc đều ghi rất rõ ràng. Vương Đạo Viễn cũng lười phải quản những này đường vân là cái gì ý tứ, trực tiếp đem sư tôn cho cái kia chiếc phi hành chiến thuyền hủy đi. Trong bầu vẽ gáo chính là hắn thần thức cùng linh lực khống chế năng lực đều đã đến nguyên anh phía dưới cực hạn. Nhưng luyện chế ra đệ nhất cái linh lực chuyển đổi trang bị cũng dùng trọn vẹn 3 năm lâu. Chủ yếu là ngưỡng tay, trang bị phía trên đường vân lại vô cùng kỳ quái. Nếu là khiến người khác biết rõ, hắn luyện chế này đồ vật chỉ dùng 3 năm, nhất định sẽ gây nên oanh động. Này chuyển đổi trang bị phía trên đường vân, cùng đan khí phù trận bốn đạo văn đường đều là giống thật mà là giả. Bình thường tu sĩ luyện chế thời điểm, cũng đều là bốn cái tinh thông đan khí phù trận tu sĩ liên thủ. Nào đó một bộ phận đường vân càng giống đan khí phù trận kia một loại, liền từ tinh thông đạo này tu sĩ Minh Khắc, sau cùng lại đem những này đường vân đều nối liền đứng lên. Bởi vì là bất đồng tu sĩ xuất thủ, phi thường dễ dàng sẽ xuất hiện không cân đối tình huống. Nói như vậy, toàn bộ chuyển đổi trang bị liền luyện chế thất bại. Dưới bình thường tình huống, thành công luyện chế một cái chuyển đổi trang bị, đầy đủ nhượng bốn gã đan khí phù trận đạt đến tứ giai hạ phẩm tu sĩ, bận việc 5-6 năm thời gian. Này cũng là Bắc Uyên tu tiên giới tứ giai phi hành chiến thuyền khan hiếm nguyên nhân chủ yếu. Vương Đạo Viễn đan khí phù trận bốn đạo đều thông, từ đầu đến đuôi đều là chính mình một người luyện chế ra tới, cũng liền sẽ không xuất hiện không cân đối tình huống. Sau đó, hắn lại dùng một năm thời gian, đem phi hành chiến thuyền mặt khác bộ phận luyện chế ra tới, công thủ pháp khí thì là theo thần binh các bên kia mua sắm. Lắp ráp đến cùng một chỗ phía sau, kêu mấy cái trúc cơ tộc nhân, điều khiển phi hành chiến thuyền thử xem. Phi hành tốc độ hoàn toàn không có vấn đề, đạt đến một cái canh giờ 9.000 dặm. Vương Đạo Viễn còn nhượng tộc nhân điều khiển phi hành chiến thuyền. Công kích chính mình. Thuyền thủ phía trên một giá tứ giai hạ phẩm liệt yêu nổ, bắn ra nhất đạo ngân sắc hào quang. Vương Đạo Viễn dùng hai thành lực, mới đem hóa giải. Cái này uy lực, đủ để kích sát bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ. Bất quá, Vương Đạo Viễn không thỏa mãn tại này. Phía trước hắn tại luyện khí cùng trận pháp lưỡng đạo thượng tạo nghệ, cũng đã tiếp cận tứ giai trung phẩm. Luyện chế ra này chiếc phi hành chiến thuyền phía sau, hẳn là có thể nếm thử luyện chế tứ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền. Bình thường tứ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền, bình thường tốc độ cũng có thể đạt đến một cái canh giờ 1 vạn dặm. Hắn trong tay cũng không thiếu tứ giai trung thượng phẩm tài liệu, vừa kết đăng lúc sư tôn đưa tới tứ giai tài liệu luyện khí, đến bây giờ cũng không có dùng xong. Còn có quận vương phủ mấy năm nay theo Lâm Hải Châu cùng Sơn Bắc thu mua tới tứ giai tài liệu, lấy ra trong đó vô thuộc tính tài liệu, luyện chế một hai chiếc phi hành chiến thuyền còn là không thành vấn đề. Đệ nhị chiếc phi hành chiến thuyền, chính là Vương Đạo Viễn xuất hải sử dụng chủ yếu tọa giá, linh lực chuyển đổi trang bị cùng phi thuyền hạch tâm, dùng đều là tứ giai thượng phẩm tài liệu luyện khí. Khí văn cũng đều là đã tốt còn muốn tốt hơn. Dạng này mới có thể tại trên biển ít ra vấn đề. Đến nỗi vỏ ngoài bộ phận, thì là chọn dùng tứ giai trung phẩm tài liệu luyện khí. Có luyện chế kinh nghiệm, đệ nhị chiếc phi hành chiến thuyền tổng cộng cũng chỉ dùng 2 năm thời gian. Vương Đạo Viễn trắc thí một chút, tốc độ cùng công thủ năng lực cũng đều đạt đến yêu cầu. Mới luyện chế ra tới 2 chiếc phi hành chiến thuyền, hắn tính toán mang đi. Nếu là một chiếc xuất hiện nghiêm trọng trục trặc, còn có một chiếc dự phòng. Lôi Viêm chân nhân cho cái kia một chiếc phi hành chiến thuyền, liền lưu tại gia tộc, cho tộc nhân luyện chế phi hành chiến thuyền đương tham chiếu. Triệu Lương hiện tại cũng liền hơn 270 tuổi, tiểu thúc Vương Thủ Triết niên kỷ nhỏ hơn, đều còn có hơn 200 năm thọ nguyên. Trở thành tứ giai luyện khí sư, trận pháp sư, không có bao nhiêu vấn đề, về sau bọn hắn khẳng định cũng muốn luyện chế phi hành chiến thuyền. Luyện chế xong phi hành chiến thuyền phía sau, còn muốn giải quyết tụ linh châu vấn đề. Tứ giai phi hành chiến thuyền, có thể đồng thời phóng trí 10 khối thượng phẩm linh thạch. Như chỉ là đơn giản mà phi hành, mở ra chắn gió trận pháp, một ngày tiêu hao 20 khối thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 10 khỏa tụ linh châu linh lực. Linh lực hao hết tụ linh châu, phóng tại tứ giai thượng phẩm linh mạch phụ cận, cần 40 ngày trái phải mới có thể một lần nữa trang đầy linh lực. Linh châu không gian bên trong thời gian lưu tốc là ngoại giới hơn 50 lần, không đến một ngày thời gian, liền có thể nhượng tụ linh châu khôi phục linh lực. Cần nhắc đến thay thế, cần chuẩn bị 20 khỏa tụ linh châu. Nếu là trận pháp toàn bộ triển khai, đồng thời không ngừng tiến hành công kích phòng thủ, lại tăng thêm không ngừng biến tốc độ, một cái canh giờ cũng không chỉ tiêu hao 20 khối thượng phẩm linh thạch. Để ổn thỏa, còn là muốn luyện chế nhiều một ít tụ linh châu. Này sống liền không cần hắn tự mình động thủ, đối phó ma tộc lúc cầm xuống 5 cái ma tu, một cái ma tộc, cũng đều không phải ăn cơm khô. Kim đan tu sĩ, nhiều ít đều hội một ít luyện khí thủ đoạn. Này 6 cái phân thân bên trong, Phương Hổ cùng Diêu Long luyện khí trình độ kém cỏi nhất, cũng có tam giai trung phẩm, hỗ trợ trợ thủ không thành vấn đề. Liêu Dương, Nguyễn Xương cùng với ma tộc Huyết Diễm, luyện khí trình độ đều đạt đến tứ giai, Huyết Diễm trình độ tối cao, có thể luyện chế tứ giai trung phẩm pháp khí. Mặc dù là ma tộc pháp khí, nhưng cùng nhân tộc pháp khí cũng là trăm sông đổ về một biển. Nội tình tại chỗ đó, luyện chế tụ linh châu, cũng không phải vấn đề. Trần Chiêu Nghĩa là ma tu gia tộc xuất thân, Nam Hoang gia tộc đều chú trọng trận pháp, hắn trận pháp trình độ không thấp, có tứ giai trung phẩm trình độ. Xuất hải phía sau, phi hành chiến thuyền xuất hiện trục trặc, hoàn toàn có thể từ phân thân giải quyết. Luyện chế tụ linh châu dạng này tiểu ngoạn ý, tự nhiên cũng không cần Vương Đạo Viễn quan tâm. Hắn hiện tại càng quan tâm chính là bản mệnh pháp khí vấn đề, ly khai phía trước, còn là muốn tận lực đề thăng thực lực. Hắn hiện tại tối cường thủ đoạn chính là kiếm ý. Bất quá quy nguyên kiếm ý cần chậm rãi đề thăng. Quy nguyên kiếm ý tự như là nhất khỏa thụ, Vương Đạo Viễn quy nguyên kiếm ý là lấy bạch hổ kiếm ý vì căn, sát phạt kiếm ý vì thụ cành, uy nghiêm kiếm ý vì lớn nhất cành. Mặt khác kiếm ý, chính là này khỏa trên cây tiểu cành. Vừa dung hợp sát phạt kiếm ý, này khỏa thụ còn chỉ là tiểu thụ mầm, trước thâm căn cố bản mới là chính đạo. Hiện tại đi dung hợp mặt khác kiếm ý, liền dễ dàng chủ thứ bất phân, ngộ nhập lạc lối. Trong thời gian ngắn, không nên lại dung hợp mặt khác kiếm ý. Kiếm ý phát sinh cải biến, Bạch Hổ Nhận tự nhiên cũng muốn làm ra cải biến. Hiện tại, Vương Đạo Viễn chỉ dùng Bạch Hổ Nhận phát huy ra thực lực, cũng đã không kém hơn ngũ hành phục ma ấn. Thường ngày hắn dùng được nhiều nhất pháp khí, cũng là Bạch Hổ Nhận. Phục ma ấn tồn tại, liền lộ ra có chút gân gà. Ngoại trừ trấn áp, cơ hồ không có khác tác dụng. Đã tại kiếm tu nhất đạo thượng có đột phá, vậy lấy kiếm vì chủ. Năm kiện bản mệnh pháp khí dung hợp phía sau, tốt nhất là nhất thanh kiếm. Ngũ hành phục ma ấn dung hợp không đủ triệt để, ngũ hành thần thú có thể dung hợp thành ứng long, cải tạo kiếm tốt nhất có chứa ứng long lực lượng. Danh tự Vương Đạo Viễn đều tưởng hảo. Liền gọi ứng long trảm ma kiếm. Phía trước hắn cũng minh khắc hạ ứng long quan tưởng đồ, lĩnh ngộ ứng long thần vận cũng không phải cái gì đại vấn đề. Hắn không có đại sửa bản mệnh pháp khí kinh nghiệm, trước hết cầm Bạch Hổ Nhận luyện tập. Hắn trong tay có Thái Ất Thần Kiếm luyện chế phương pháp, vừa vặn có thể làm vì cải tiến Bạch Hổ Nhận tham chiếu, khiến cho Bạch Hổ Nhận cùng quy nguyên kiếm ý tương thích ứng. Bởi vì Bạch Hổ Nhận là tổ hợp pháp khí, không chỉ muốn cân nhắc bản thân vấn đề, còn muốn cân nhắc cùng mặt khác 4 kiện pháp khí tổ hợp. Cải tạo độ khó cũng là không nhỏ. Mỗi cải tiến một lần, đều muốn trước luyện chế ra phổ thông pháp khí. Thí nghiệm uy lực phía sau, nếu là hợp cách, còn muốn trắc thí nó có thể hay không cùng mặt khác 4 kiện bản mệnh pháp khí dung hợp. Nếu là không thể dung hợp, còn muốn tiếp tục cải tiến. Hoa 5 năm thời gian, cải tiến hơn 30 lần. Cải tạo ra tới Bạch Hổ Nhận, rốt cục có thể cùng quy nguyên kiếm ý tương thích ứng. Đồng thời không ảnh hưởng năm kiện pháp khí dung hợp. Chương 715, không tâm liễu tiến cấp. Cải tạo xong Bạch Hổ Nhận phía sau, Vương Đạo Viễn không có lại tiếp tục cải tạo mặt khác 4 kiện bản mệnh pháp khí. Một cái Bạch Hổ Nhận liền tiêu hao 5 năm thời gian, muốn tưởng đem ngũ hành phục ma ấn cải tạo trưởng thành kiếm, mỗi một kiện pháp khí đều muốn đại sửa. Dung hợp khí văn cũng muốn có rất lớn cải biến,